Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 63, Nam Phi World Cup bán kết tề sinh ra. Nói đến nước Đức cùng Argentina cuộc tranh tài này, không thể không nói hai người chính là Messi cùng cung chính. Bảng xếp hạng ở lúc trước hai người này liền bắt đầu chết nhúm, dồn dập làm thấp đi đối phương, dùng ngôn ngữ làm tức giận đối thủ. Vì là đại gia mang đến một hồi hoa lệ lúc trước ngụm nước đại chiến. Hiện tại trận đấu kết thúc, mọi người khó tránh khỏi sẽ đem hai người này đến tiến hành so sánh. Lần này Messi xem như là thua thương tích đầy mình, thua liền quần lót đều không tồn tại. Bản cuộc tranh tài, Messi biểu hiện xác thực gay gâu đến cực điểm, đặc biệt là hiệp 2 trận đấu, làm hiện nay công nhận đệ nhất ngôi sao bóng đá. Messi muốn chân chính lên ngôi vua bóng đá chỉ kém một cái bước đi. Vậy thì là vấn đỉnh World Cup. 2006 năm Messi còn chỉ là đứa bé. Nam Phi World Cup cũng bởi vậy bị cho rằng là Messi leo lên vương vị thời cơ tốt nhất. Chỉ tiếc, ở mệt nhọc cùng đối thủ cường độ cao phòng thủ trước mặt, Messi cũng lạc lối, thậm chí ngay cả một cái ghi bàn cũng không kịp bắt được. Liền sớm cáo biệt World Cup, mãi cho đến đối với nước Đức tứ kết trước, Messi biểu hiện quả thật không tệ. Tuy rằng từ đầu đến cuối không có đạt được ghi bàn, nhưng này rất nhiều là vận khí nguyên nhân. Khuôn cửa cùng đối phương thần dũng thủ môn chặn lại rồi Messi không ít đặc sắc sút gôn. Nhưng ngoại trừ ghi bàn, Messi hầu như không gì không làm được. Hắn đột phá đối thủ hàng phòng thủ, vì là đội hữu chế tạo đạt được cơ hội. Messi là đang tiến hành World Cup trên sút gôn cùng hơn người số lần nhiều nhất cầu thủ. Nhưng mà, này chung quy không phải một tên siêu sao bóng đá nên có cống hiến. Người Argentina cần chính là Messi ghi bàn, dẫn dắt Argentina đạt được then chốt chiến dịch thắng lợi. Nhưng là ở đối với nước Đức đại chiến bên trong, Messi lại một lần để người Argentina thất vọng rồi. Ở hiệp một thi đấu bên trong, Messi biểu hiện vẫn tính là không sai. Nhiều lần chế tạo nguy hiểm, đến lại nửa giờ, càng lúc càng lớn tỷ số càng làm cho Messi gần như tuyệt vọng. Bọ chét công kích sao sao càng ngày càng thấp, cuối cùng hầu như là tự giận mình. Messi ở thi đấu giai đoạn cuối cùng điểm số lớn lạc hậu lúc loại kia mặc kệ trạng thái tinh thần để cổ động viên Argentina thất vọng vô cùng. Này thậm chí so với ở không kìm chế được nỗi nòng thậm chí ác ý phạm quy ăn được thẻ đỏ, như 82 năm Maradona, còn làm người ủ rũ. Bởi vì Argentina bóng đá xưa nay lấy không bao giờ bỏ cuộc, ngoan cường phấn đấu tinh thần sưng, cho dù thua bóng cũng không thể thua đi đấu trí. Trên ghế giáo luyện Maradona chính là cái bên trong đại biểu, nhưng là Messi làm hiện tại đội bóng này lãnh tụ. Ở tất cả mọi người đều chờ mong hắn đứng ra lúc, nhưng chính mình trước tiên mất đi đấu trí, cho tới cả nhánh đội tuyển Argentina đều xì hơi. Biểu hiện như vậy, chứng minh Messi còn chưa đủ lấy chân chính đảm đương Argentina bóng đá cờ xí. Kỹ thuật phương diện Messi đã chăn lô hỏa thuần thanh mức độ, nhưng Messi trong lòng còn lâu mới có được thành thục. Cũng bởi vậy ở trọng đại thi đấu trên, Messi cũng không thể trở thành tin cậy lãnh tụ. Điều này cũng chính là Messi cùng vua bóng đá bảo tọa trong lúc đó to lớn nhất cái kia cấp một bậc thang. Bước có điều cái này bậc thang, Messi cùng Maradona liền chung quy có một cấp độ trên chênh lệch. Đương nhiên, Messi còn trẻ, hắn còn có tiếp tục trưởng thành không gian. Tiền đồ vẫn như cũ không thể đo lường. Chỉ hy vọng Nam Phi thất bại không phải trở thành Messi đang trưởng thành một cái bóng ma trong lòng. Phải biết trước Rooney, Kaka những này đang hot ngôi sao bóng đá không cũng một bóng chưa tiến vào liền dẹp đường hôi. Phủ, Cristiano Ronaldo cũng có điều là cõng một lần bóng xe. Fabregas thậm chí đến nay chỉ đá 19 phút. Đối với Messi tới nói, hơi chút an ủi chính là từ khi năm 1956 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu bắt đầu bình chọn tới nay, làm giới quả bóng vàng người đoạt được vị trí đội bóng đều không thể ở sau đó World Cup trên thắng lợi. Năm 2005 phong quang vô hạn Ronaldinho, cùng ngày hôm nay Messi như thế. Cũng vẻn vẹn là đem Brazil mang tới tứ kết. So với Messi, cùng chính cái tên này biểu hiện quả thực có thể nói kinh diễm. Cái tên này hiện tại cũng là hiện nay thế giới giới bóng đá số 1 số 2 siêu sao bóng đá. Cái tên này quật khởi tốc độ có thể so với Messi. Hai người đồng dạng là còn trẻ thành danh. Hơn nữa còn là đỏ tía. Trở thành thế giới giới bóng đá một. Hai ca nhân vật như vậy. Hiện tại càng ngày càng nhiều đem hai người đánh đồng với nhau. Cái này cũng là tại sao ở lúc trước hai người gặp như vậy không muốn sống chết nhúng nguyên nhân. Cuộc tranh tài này hai người đều kìm nén một luồng khí. Muốn chứng minh cái gì? Đáng tiếc Messi ở cuộc tranh tài này bên trong bị người Đức đánh cho đánh tơi bời tự tin hoàn toàn. Không có, ngược lại, cùng chính cái tên này nhưng là bị đá giỏi phi thường. Ở bản cuộc tranh tài trình diễn hat-trick, đồng thời đem chính mình đang tiến hành World Cup ghi bàn tăng cao đến 10 cái. Cùng chính cái tên này biểu hiện quả thực quá chói mắt. Chói mắt đều có chút mọi người đồng ý nghe có người đem Messi cùng cung chính nắm đem so sánh. Bởi vì bọn họ cảm thấy Messi cùng cung chính cách biệt quả thực quá xa. Cái kia Messi cùng cung chính khá là, quả thực chính là đang làm nhục cung chính. Cung chính ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện xác thực làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Ở trận đấu kết thúc sau khi, có người vì là Messi giải vây nói. Messi ở câu lạc bộ quá mệt mỏi, hầu như không có bỏ qua cái gì thi đấu. Nhưng là, cung chính ở câu lạc bộ thi đấu bị đá thiếu sao? Nước Anh lịch thi đấu so với Tây Ban Nha lịch thi đấu quan trọng tập hợp rất nhiều đi. Hơn nữa người ta Manchester United còn ở Champions League đá đến cuối cùng một hồi. Bắt được quán quân, ở thêm vào cái gì cúp liên đoàn, cúp FA thi đấu. Cùng chính cái tên này thi đấu bị đá so với Messi thiếu. Messi ở câu lạc bộ quá mệt mỏi. Cùng chính ở câu lạc bộ liền không mệt. Nếu như ở cẩn thận tính được, cùng chính có thể so với Messi mệt quá nhiều rồi. Nhưng là Messi cùng cùng chính ở đang tiến hành World Cup bên trong biểu hiện cách biệt bao nhiêu. Còn có người Messi cái tên này ở lúc trước thời điểm liền cảm mạo. Hắn còn thiếu tịch một hồi Argentina đội tuyển quốc gia lúc trước huấn luyện đây. Messi ở bản cuộc tranh tài bên trong biểu hiện có thể lý giải. Có lòng không đủ lực mà. Nhưng là, cái tên này trong trận đấu đúng là có lòng không đủ lực sao? Cái tên này ở hiệp 2 trận đấu thời điểm cũng đã triệt để từ bỏ. Thậm chí quên phản kháng. Tự giận mình, cái tên này thật sự tâm có thừa sao? Được rồi. Messi không có cung chính cái kia biến thái thân thể. Messi thân thể thậm chí so với bình thường mọi người phải kém. Những này đại gia tán đồng đi. Nhưng là cái tên này trong lòng xác thực còn chưa đủ mạnh lớn. Nếu như cái tên này thật muốn cùng Maradona đi gọi hò hét. Tâm lý phương diện này nhất định phải tăng mạnh. Nếu không thì, Messi vĩnh viễn không thể đạt đến Maradona độ cao. Mọi người đều biết Messi kỹ thuật cùng thực lực đều có. Chỉ có tâm lý có lòng yếu đi. Hết thảy cổ động viên Argentina đều hy vọng Messi có thể mau chóng mà trưởng thành. Thật sự có thể trở thành Argentina bóng đá cờ xí. Hiện tại hài lòng không gì bằng cổ động viên nước Đức. Này chi tuổi trẻ đội tuyển Đức. Cho hắn vô hạn chờ mong. Trong lòng bọn họ đầy cõi lòng hy vọng. Đặc biệt là bản cuộc tranh tài biểu hiện chói mắt cung chính. Cái tên này ở gần nhất hai cái mùa giải đấu bên trong. Cúp thi đấu bên trong. Cùng với đang tiến hành World Cup bên trong biểu hiện để hết thảy người Đức đều cảm thấy mừng rỡ. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy một đời bóng đá hoàng đế quật khởi. Hiện tại đã có người bắt đầu dùng bóng đá hoàng đế xưng hô đến tán thưởng cung chính. Mà nước Đức bóng đá hoàng đế Beckenbauer nghe có người như vậy tán thưởng cung chính thời điểm. Cái tên này cũng không hề tức giận. Trái lại là cười ha ha. Hắn cũng nói cung chính thành công vì là bóng đá hoàng đế tiềm lực. Hiện tại hắn kém chính là công lao. Tại đây một hồi tranh tài bên trong. Cung chính rõ ràng chiếm cứ quan trên. Tạm thời đem Messi cho đạp ở dưới chân. Vào lúc này. Cung chính thu được năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, tiếng hô rõ ràng muốn cao hơn Messi, cao Cristiano Ronaldo cùng Kaká. Đương nhiên World Cup thi đấu còn chưa kết thúc. Này, bên trong biến số còn rất lớn. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trong trận cũng không phải là không có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ứng viên. Vì lẽ đó, nói những này hết thảy đều vẫn là mới thôi, hơi sớm. Tất cả hết thảy đều còn cần chờ đợi. Liên tục hai trận đại thắng nước Anh cùng Argentina như vậy đội mạnh. Đội tuyển Đức ở bên ngoài trong ánh mắt lập tức trở nên mạnh mẽ. Hiện tại người Đức trở thành vô địch World Cup sốt dẻo nhất ứng viên. Có càng nhiều người bắt đầu quan tâm này chi đội tuyển Đức. Chú ý này chi đội tuyển Đức. Ở 4-0 đại thắng Argentina sau khi nước Đức chủ soái lớp là nói như vậy. Đội ngũ có rất mãnh liệt cầu thắng sao sao. Đá rất có phấn chấn. Tốc độ rất nhanh. Đây là một hồi khiến người ta khắc sâu ấn tượng thi đấu. Đối với 4-0 kết quả, ta cũng không ngoài ý muốn. Lúc trước đối với đội tuyển Argentina quan sát phi thường cẩn thận. Hoàn toàn chính xác dự đoán được bọn họ đội hình ra sân. Cũng biết Messi gặp trong trận đấu lùi lại cầm bóng. Chính là muốn nhiều chạy. Đến khống chế Messi. Hạn chế Messi cầm bóng. Đối với này chi đội tuyển Đức biểu hiện. Lớp là nói như vậy. Này chi đội tuyển Đức là thế giới cấp đội bóng. Ghi bàn rất đẹp. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu đối mặt một chút áp lực. Nhưng cầu thủ rất tích cực chạy. Xoay chuyển cục diện. Đội tuyển Argentina toàn lực tấn công. Ta muốn cầu đội viên của ta môn khống chế lại thi đấu tiết tấu. Đánh phản kích. Phản kích rất kinh điển. Đúng. Lớp xưng này chi nước Đức đội tuyển quốc gia phản kích rất kinh điển. Xác thực. Từ nước Đức đại thắng đội tuyển Ghana thi đấu bên trong có thể thấy được điểm này đến. Từ đội tuyển Đức đại thắng nước Anh thi đấu càng là rõ ràng địa nhìn thấy điểm này. Nước Đức 4-0 đại thắng đội tuyển Argentina thi đấu càng là đem này một khi điển phát huy đến cực. Hạn, mặt sau thi đấu bên trong, các chi đội bóng nhất định phải chú ý người Đức phòng thủ phản kích. Bởi vì người Đức phản kích thực sự là tương đương kinh điển. Ở cuộc tranh tài này sau khi 2010 Nam Phi World Cup cuối cùng một hồi tứ kết khai hỏa. Đá với hai bên là Tây Ban Nha cùng Paraguay. Cuộc tranh tài này, lúc trước đại gia phổ biến xem trọng đội tuyển Tây Ban Nha. Dù sao Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia ở về mặt thực lực mạnh hơn đội tuyển Paraguay ra không ít. Cuộc tranh tài này còn có một cái xem chút chính là Paraguay có thể không kế Uruguay sau khi trở thành đệ nhị chi thăng cấp Nam Phi World Cup bán kết Nam Mỹ đội bóng. Ở tứ kết bên trong, Nam Mỹ đội bóng nhưng là chiếm cứ một nửa giang sơn A. Nhưng là ai biết vẻn vẹn mấy ngày trôi qua, Nam Mỹ đội bóng đã không có thăng cấp tứ kết thời điểm uy phong. Hai đội trong lịch sử cộng giao chiến 3 lần, Tây Ban Nha 1 thắng 2 bình giữ cho không bị bại. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ở World Cup chung Tây Ban Nha 1 thắng 1 bình giữ cho không bị bại. Tương tự chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vì lẽ đó, ở cuộc tranh tài này chung Tây Ban Nha người nên chiếm cứ trong lòng ưu thế. Thế nhưng thi đấu vừa bắt đầu. Trái lại là đội tuyển Paraguay dẫn đầu làm khó dễ. Nhiều lần uy hiếp đội tuyển Tây Ban Nha khung thành. Để Espanyol luống cuống tay chân. Mệt mỏi phòng thủ. Này cơ bản là hiệp một thi đấu nhạc giáo. Này ngoài dự liệu của mọi người. Paraguay người dĩ nhiên để Espanyol mệt mỏi. Thực sự là làm người kinh ngạc. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu. Cục diện như thế vẫn không có thay đổi bao nhiêu. Đặc biệt là ở phút thứ 56 thời điểm. Barreto mở ra bên trái phạt góc. Pique vùng cấm trung lộ tranh cướp vị trí lúc dẹp đi Cardozo. Guatemala trọng tài chính Bacher phán đá penalty cũng hướng về Pique đưa ra thẻ vàng. Penalty, Paraguay thu được penalty. Thế nhưng, Cardozo chủ đá penalty chân trái sút sệt khung thành dưới góc phải. Casey đem bóng vững vàng ôm vào trong ngực. Bóng không có tiến vào. Có điều ở Cardozo chủ đá penalty lúc Tây Ban Nha nhiều tên cầu thủ sớm tiến vào vùng cấm. Theo lý nên trùng đá penalty. Thế nhưng trọng tài chính không để ý đến. ra hiệu thi đấu tiếp tục. Điều này làm cho Paraguay người có chút bất mãn. Penalty không tiến vào để Paraguay ân tình tự trên có biến hóa. Điểm này vừa vặn bị Espanyol bắt lại. Bản cuộc tranh tài phút thứ 60 Villa vùng cấm trung lộ đột phá lúc bị Alcaraz từ phía sau lưng đánh. Ngã, Bacher phán đá penalty cũng thẻ vàng cảnh cáo Alcaraz. Xabi Alonso thao đao chủ đá penalty đem bóng đẩy vào khung thành trên góc phải. Nhưng Bacher cho rằng Fabregas sớm tiến vào vùng cấm yêu cầu phạt nặng. Xabi Alonso một lần nữa chủ đá penalty đẩy sút bóng môn dưới góc phải. Villar phán đoán chuẩn xác đem bóng đập ra. Bản cuộc tranh tài phút thứ 82 Iniesta trung lộ liền quá hai người sau phân bóng. Không người trông coi Pedro vùng cấm phía bên phải chân phải đẩy bắn. Quả bóng đánh trúng bên trái cột dọc sau đạn về trong sân. Villar vùng cấm trung lộ đến bóng sau chân phải đẩy bắn. Quả bóng đánh trúng phía bên phải cột dọc lại đạn đến bên trái cột dọc sau lăn vào lưới. 1-0, Tây Ban Nha đạt được dẫn trước. Cuối cùng Tây Ban Nha 1-0 chiến thắng Paraguay. Thăng cấp bán kết, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.